quản tốt ba việc này để có cuộc sống suôn sẻ, bình yên. Nếu ai cũng quản tốt được ba việc này thì họ sẽ sống một đời vô lo vô nghĩ. Một nhà văn Trung Quốc đã nói, nếu bạn không tin kiềm chế là chìa khóa của hạnh phúc thì sự buông thả chắc chắn lại càng không. Trong cuộc sống, ai cũng cần phải biết kiềm chế và quản lý tốt bản thân, bởi vì rất nhiều bất hạnh trong đời là do không quản lý tốt bản thân mình. Sự buông thả sẽ mang đến hủy diệt, sự kiêu ngạo sẽ mang lại nỗi đau, còn sự tiết chế sẽ làm cho cuộc sống của bạn thú vị hơn, khiến bạn ưu tú hơn. Làm người, nên học cách giữ miệng, giữ thân, giữ lòng, chỉ có như vậy, cuộc đời bạn mới suôn sẻ, ít phiền muộn, lo âu. Đầu tiên, không ba hoa, có câu, khôn ngoan đến từ việc lắng nghe và hối hận đến từ việc ba hoa, người không có tài ăn nói lại không biết giữ miệng thì sớm muộn cũng sẽ gặp bất hạnh lớn. Lời nói có tốt, có xấu, có những điều không nói thì không được, nhưng một khi đã thành lời sẽ mang tới tai họa cho mình. Hãy nhớ rằng lời nói trên miệng là con đường dưới chân bạn, vì vậy, cho dù bạn bao nhiêu tuổi, cũng đều phải học cách phân biệt lời tốt, lời xấu, cách nói và cách diễn đạt. Nếu một người thể hiện không tốt, cuộc đời của họ sẽ long đong, gập ghềnh, ngược lại, cuộc sống của bạn sẽ nhận được thành quả gấp đôi với nỗ lực đã bỏ ra. Ngạo mạn, cậy tài là điều đại kỵ trong thuật xử thế, sẽ tự đem đến tai họa cho bản thân. Sách Lễ Ký có viết, người có học, có đạo đức nên phải chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình. Thời gian trôi qua, mặc dù mọi thứ đều thay đổi, nhưng giữa người với người luôn là dùng đức khiến cho người ta phục và dạy con người lễ giáo. Vì vậy, hãy biết giữ mồm giữ miệng vì đó là giữ lấy mạng sống của mình. Chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận về cuộc sống, quản tốt cái miệng và không nói những điều vô nghĩa. Đây chính là sự tôn trọng và trách nhiệm lớn nhất đối với bản thân. Thứ hai, chăm sóc cơ thể để khỏe mạnh. Trên mạng xã hội nổi lên một câu hỏi. Làm thế nào để một người sống buông thả, thờ ơ với cơ thể của mình kiểm soát được bản thân? Câu trả lời được rất nhiều người yêu thích, hãy để anh ta phải trả giá xứng đáng cho hành động của mình. Một khi con người sống buông thả, bệnh tật sẽ kéo đến. Có một anh chàng sau khi tốt nghiệp đại học đã đến một công ty lớn để ứng tuyển vào vị trí thư ký giám đốc, vì có trình độ học vấn cao và ngoại hình đẹp nên anh ta đã được nhận. Thế nhưng, công việc mà anh phải làm hàng ngày là gặp gỡ khách hàng, ký kết những bản hợp đồng trên bàn tiệc. Chỉ sau 2 năm làm việc, anh bị cao huyết áp nặng, gan nhiễm mỡ. Cuối cùng, anh ta buộc phải nghỉ việc và ở nhà để hồi phục sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết cho mọi công việc, chúng ta phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Vì vậy, con người phải kiềm chế ham muốn, kiểm soát cơ thể, sinh hoạt điều độ thì mới có sức khỏe tốt. Cho dù lý tưởng của bạn có lớn lao đến đâu thì trước tiên bạn phải bắt đầu từ việc bảo vệ sức khỏe của chính mình. Thứ ba, giữ trái tim để hạnh phúc. Có câu, kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của bạn là chính bạn. Chiều cao của một người là khoảng 170cm, cân nặng khoảng hơn 60kg. Nhưng suy nghĩ của một người là vô tận, nếu không được kiểm soát, tâm trí sẽ trở thành hố sâu không đáy của dục vọng. Dục vọng sẽ thổi phồng những ham muốn ích kỷ của bạn, cho dù bạn có nhận được bao nhiêu đi nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ cả. Vì vậy, người muốn công danh sự nghiệp, trước hết phải tự hiểu mình, chỉ khi tâm yên, làm việc gì cũng thuận lợi. Chắc hẳn nhiều người đã đọc qua chuyện Ngụ Ngôn Bộ Quần Áo Mới của Hoàng đế. Ngày xưa có một vị hoàng đế rất thích mặc quần áo đẹp, dù đã chi nhiều tiền để may nhiều bộ y phục đẹp. Tuy nhiên, đức vua vẫn chưa cảm thấy hài lòng với những gì đang có, vì vậy ngài đã ra lệnh cho các thợ may trên khắp đất nước may quần áo mới cho mình. Một ngày kia, hai kẻ lạ mặt xuất hiện, tự nhận là thợ may và có thể dệt ra một thứ vải tuyệt đẹp. Quần áo được may bằng thứ vải đó kẻ ngu xuẩn sẽ không thể nhìn thấy được. Sau khi mặc lên người, đức vua nghĩ bụng, quái lạ, sao ta chẳng nhìn thấy vải vóc nào, hay là ta không xứng đáng làm hoàng đế. Dù vậy nhưng ngài không nói ra, và luôn miệng khen vải đẹp lắm. Rõ ràng, nhà vua chỉ vì muốn thỏa mãn mong muốn được mặc quần áo mới mà bị một người thợ may lừa. Dù chỉ là chuyện ngụ ngôn nhưng nó đã dạy ta một đạo lý sâu sắc, suy nghĩ của con người phải thực tế, bạn là người như thế nào, bạn đang ở đâu, bạn nên có những suy nghĩ như thế nào. Tư tưởng của một người phải đi đôi với năng lực của họ, nếu làm những chuyện vượt qua khả năng sẽ nhận lấy hậu quả nặng nề, con người là sinh vật dễ bị chi phối bởi cảm xúc và nhiều lúc chúng ta đưa ra quyết định bằng bản năng. Chúng ta thường xuyên huyễn hoặc bản thân rằng mình luôn đúng và không chấp nhận sự thật vì luôn khao khát những gì mình tin là sự thật, vì vậy. Con người phải thấu hiểu chính trái tim của mình, chỉ cần bạn quản lý tốt bản thân thì vận mệnh của bạn mới suôn sẻ, Bernard Shaw đã nói. Tự chủ là bản năng mạnh nhất của con người. Làm người, nên học cách giữ miệng, giữ thân, giữ lòng, giữ miệng để an toàn, giữ thân để khỏe mạnh, giữ trái tim để hạnh phúc. Chỉ có như vậy, bạn mới không phó mặc cuộc đời mình cho số phận và thực sự là người làm chủ cuộc đời mình. Từ đó bạn sẽ sống khỏe mạnh, suôn sẻ và hạnh phúc. Theo Abou Luang,